Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, kỹ năng mới. Đâm mù đả kích, 468 Vision cùng Scarlet Witch hai cánh tay đập vào cùng một chỗ. A, công chúa Skyward ngẩng đầu nhìn đã hóa thành ngôi sao Hela. Lắc đầu, có chút ngu đần nói. Ta cảm giác nàng nhất định rất tức giận, dù sao bị người đánh bay loại chuyện này. Daruk ha ha cười nói, cùng Linh huynh đệ đánh nhau chính là dễ chịu. Hắn quá biết chiến đấu. Rivali hạ xuống tới, rất tán thành gật đầu. Rivali là Hyrule kiêu ngạo nhất người, nhưng hắn cũng rất tin phục Linh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, có thể làm sự tình thật không nhiều. Hắn cũng không biết tại cấp bách ngắn ngủi một khắc bên trong, Linh là thế nào tính toán lợi dụng thời gian, đem mọi người công kích chỉnh hợp cùng một chỗ, đồng thời hữu hiệu dành cho Hela trọng kích. Công chúa Muso lại kinh hô một tiếng, Linh, ngươi thế nào? Đám người lập tức trông thấy Linh quỳ một gối xuống trên mặt đất, che hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Axel khủng hoảng mà nhìn xem Linh, chỉ thấy Linh thần sắc mười phần ngưng trọng, thậm chí có chút kinh hãi. Linh hắn, nhìn không thấy, Mipha vội vàng chạy tới, nàng hai cái tay nhỏ bé lạnh như băng dán tại Linh trên vai. Từng đợt ôn nhu thủ hộ chi lực, chuyển vận đến Linh thân thể trong cơ thể. Linh gan bàn tay thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Linh thương thế bên trong cơ thể cũng cơ hồ tại trong một giây khỏi hẳn. Thế nhưng là Linh hắn vẫn là nhìn không thấy. Công chúa Muso thấp kém thân, một cái tay vuốt Linh gương mặt, chậm rãi để Linh ngẩng đầu. Lập tức nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Linh bởi vì chiến đấu mà ửng hồng khuôn mặt, vẫn là đáng yêu cùng anh Tuấn chia 37. Gương mặt này cuối cùng sẽ để công chúa Muso xuất thần. Nhưng vấn đề là, Linh hai mắt, biến sắc, hắn nguyên bản giống như là Sapphire đồng dạng con ngươi, lúc này biến thành một loại đục ngầu màu đen, tựa như là bị ô nhiễm công nghiệp nặng nước thải đồng dạng. Công chúa Twilight sắc mặt nghiêm trọng nói ra, đến, Linh, để cho ta kiểm tra một chút con mắt của ngươi. Linh nghe lời mở to mắt, công chúa Twilight trắng nõn non mềm ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại này đôi Sapphire đồng dạng con ngươi bên trên. Linh tận lực kháng cự trong mắt dị vật cảm giác, nhưng hắn quá lo lắng, bởi vì công chúa Twilight đụng vào tại ánh mắt của hắn bên trên lúc, hắn nửa điểm cảm giác đều không có, phảng phất trong mắt không còn thuộc về hắn đồng dạng. Công chúa Twilight thần sắc càng phát ra u buồn. Cái này, Linh, con mắt của ngươi đại khái là tại mở ra thần chi thị giác lúc bị chung quanh hỗn tạp cuồng bạo tử vong chi lực nguyên tố cùng công kích của chúng ta nguyên tố thuộc tính ảnh hưởng, trong mắt nhận lấy ô nhiễm, cho nên mới đưa đến mù. Chỉ là không biết là có hay không là mãi mãi. Công chúa Skyward sợ hãi nói, chẳng lẽ Linh về sau liền nhìn không thấy sao? Linh lộ ra một điểm ý cười, thuận thanh âm phát sinh nguyên đưa tay qua, đụng phải công chúa Skyward cánh tay. Navi viện trợ Linh nói ra, Linh nói hắn không có chuyện gì, không cần lo lắng cho hắn. Mù, vấn đề này Linh đã không phải là lần thứ nhất gặp. Trước đó cùng Ganon đối chiến bên trong, hai mắt nhận qua tổn thương. Lại trước đó, tại Dark Elf kịch bản bên trong, hắn cùng Tony lưu lạc tại hắc ám không gian, Linh cũng trải qua đen nhánh quá trình chiến đấu. Ứng đối, nhìn không thấy, loại vấn đề này, Linh xem như tương đối thành thục. Midner miễn cưỡng cười nói, các ngươi quên sao, Linh là có thần chi thị giác, hắn không cần con mắt cũng có thể trông thấy đồ vật. Đúng rồi, thần chi thị giác. Linh đem hai mắt điều chỉnh tại thần chi thị giác trạng thái. Hắn lập tức trông thấy đám người nhìn về phía hắn sầu lo ánh mắt. Tất cả mọi người rất quan tâm hắn. Quicksilver kêu lên, A, con mắt của ngươi tại chảy máu đen. Chỉ thấy Linh hai cái trong hốc mắt, rịn ra ô chọc màu đen máu loãng. Mipha vội vàng xuất ra chính mình khăn tay nhỏ viện trợ Linh lau. Nhưng là bám vào khăn tay bên trên màu đen máu loãng. Lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán. Linh hai mắt cảm nhận được đau đớn, vội vàng đóng chặt mắt. Quicksilver dùng miệng hình đối với đám người nói ra. Xong đời, Midner chừng Quicksilver liếc mắt, nhưng là Linh có chút không hiểu. Thân thể của hắn đã rất mạnh mẽ, đến người Hylia cực hạn, hắn cũng không khả năng dạng này yếu ớt, chịu điểm ô nhiễm ánh mắt liền mù. Linh thế nhưng là không phải người yếu nhiều bệnh người. Hắn nhưng từ nhỏ liền không có cảm mạo qua đây. Đã ánh mắt nhận ô nhiễm, có lẽ có thể lợi dụng quang chi lực khu trừ. Thế là hắn vận dụng quang chi lực bắt đầu chảy vào trong ánh mắt. Nếu như người khác biết hắn làm như vậy, e sợ muốn dọa đến kêu thành tiếng. Quang chi lực lại ôn hòa, cũng là một loại dùng cho chiến đấu công kích lực lượng. Hắn như thế mạo muội dùng quang chi lực quấy nhiễu trước mắt. Không thể không nói lá gan thật to lớn. Quang chi lực xông vào trong mắt bên trong lúc, không có cảm nhận được bất luận cái gì lực cản. Phảng phất trong mắt nhận ô nhiễm không tồn tại đồng dạng. Cái này rất kỳ quái rồi. Ô nhiễm đâu? Linh không hiểu, nhưng hắn còn có thật là lắm chuyện muốn làm. Chỉ có thể đem quang chi lực rút khỏi trong mắt. Nhưng đúng vào lúc này, hai mắt của hắn nhất thời xuất hiện một mảnh áng sáng trắng. Két, trong mắt truyền đến một loại vỡ vụn thanh âm. Cái này khiến Linh đều có chút sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Quang chi lực rất nhanh đã nhận ra vấn đề. Linh mù cũng không phải là ánh mắt nhận ô nhiễm, mà là dùng thần chi thị giác rút ra chung quanh tin tức lúc đặt vào quá nhiều Hela, Scarlet Witch, Vision đám người nguyên tố. Kết quả quá lượng tin tức quấy nhiễu thị giác. Hắn vội vàng nháy mắt mấy cái. Thân thể quang chi lực cấp tốc lưu động. Thân thể ẩn ẩn phát ra quang mang, đám người chỉ thấy Linh như cái bóng đèn đồng dạng bỗng nhiên mà lộ ra. Không biết hắn muốn làm gì, Linh ở trong người cao tốc vận chuyển tình huống dưới, lần nữa mở ra thần chi thị giác, nhờ vào đó cọ rửa lưu lại nguyên tố. Thế là đám người ngạc nhiên phát hiện, Linh đôi mắt bắt đầu màu đen rút đi, lộ ra nguyên bản trong mắt màu lam. Công chúa Skyward vỗ ngực một cái, bả vai nàng lỏng xuống, nhỏ giọng phàn nàn nói, các ngươi đem vấn đề nói nghiêm trọng như vậy, đang hù dọa ta nha. Linh tầm mắt cũng khôi phục bình thường, trong lòng của hắn dễ dàng hơn, lại có thể một lần nữa trông thấy đồ vật. Đúng vào lúc này, trong đầu của hắn truyền đến Hylia nữ thần giọng nghi ngờ. A, ngươi thần chi thị giác tiến hóa, diễn hóa ra cái khác kỹ năng. Linh sững sờ, làm sao lại tịnh hóa rồi? Ta một điểm cảm giác đều không có, lập tức ánh mắt lại là tê dần. Hai mắt chảy ra huyết lệ, hắn còn cảm giác nghi hoặc đâu. Nhưng là thiếu hụt lần này cùng trước đó khác biệt. Ánh mắt mặc dù đau đi, nhưng vẫn là có thể đem thấy rõ đồ vật. Kết quả hắn nhìn thấy đám người hoảng là một đoàn, vội vàng kêu lên, ta nhìn không thấy, chuyện gì xảy ra, con mắt của ta, làm sao làm, con mắt của ta tốt rồi, các ngươi lại mù, ta kỹ năng mới là tổn thương chuyển di, kỹ năng này không phù hợp dũng giả tác phong a. Linh, bởi vì mù hoảng sợ, chung quanh Zelda Mipha, hốt hoảng tới gần. Sở sở động lòng người lôi kéo Linh cánh tay. Linh tựa như cái bị bốn cái dính người cẩu cẩu cuốn lấy đồng dạng. Hylia nữ thần tại Linh bên tai nói ra, bởi vì ngươi thần chi thị giác đột phá, cho nên hai mắt của ngươi bị mới năng lượng giao phó mới kỹ năng, cũng chính là ngươi bây giờ nhìn thấy. Đâm mù đả kích, mất đi hiệu lực căn cứ đối thủ năng lực mà định ra, rất thích hợp trong chiến đấu xuất kỳ bất ý. Linh hơi há mồm, trong lòng giật mình, hắn mới vừa rồi cùng Hela giao phong thời gian rất ngắn. Đủ để chứng minh hết thảy. Trên chiến trường mỗi một giây đều là biến số. Nửa khắc trần chờ đều đại biểu cho nguy hiểm gấp trăm lần gia tăng. Linh tự nhiên biết cái này kỹ năng mới ý vị như thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục